Đế Bá, chương 166, Nam Thiên Thượng Quốc 1. Góc truyện audio.com. Chấm, cổ thánh bảo khí, nhìn thấy một đao ngang trời. Có tu sĩ không khỏi giật mình. Cổ thánh khí tức làm cho người động không? Địa biến, cổ thiết thủ điên cuồng hét lên một tiếng. Lập tức, hắn thân thể như là chịu tải dày trọng đại mà. Cuồn cuộn huyết khí tựa hồ là trở nên ngưng kết. Mỗi một lớp sóng huyết khí đều trở nên càng có bộc phát lực. Tại thời điểm này, cổ thiết thủ vẫn là một quyền toát ra. Vẫn là một quyền, hắc hổ đao tâm, nhưng mà, cổ thiết thủ một quyền này, lại ngưng kết đại địa lực lượng. Không còn là cổ thiết thủ bình thường một quyền. Keng, không thể tưởng tượng nổi. Cổ thiết thủ dùng một quyền đánh bay bảo tháp. Điểm này đã phân ra cao thấp. Thiên biến, sau khi đánh ra một quyền này. Tốc độ của cổ thiết thủ nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Lập tức lao tới gần Trấn Uy Hầu. Dùng một quyền bình thường đánh vào ngực Trấn Uy Hầu. Âm thanh, răng rác, xương cốt gãy vỡ vang lên. Máu tươi trong miệng Trấn Uy Hầu chảy ra như suối. Thân thể bị một quyền đánh bay ra xa. Lúc này Trấn Uy Hầu đã bị thương thật sự. Hơn nữa thương thế không nhẹ. Ra tay đả thương địch thủ. Cảnh này khiến cổ thiết thủ hưng phấn. Trước đó, thời điểm hắn quyết chiến với vương hầu, hắn từng ăn thiệt thòi lớn ở cổ thánh trận đồ, nhưng mà hiện tại hắn có thể kích thương Trấn Uy Hầu cầm bảo khí. Điểm này mới giúp hắn hiểu được, đây mới là uy lực đế thuật chính thức, côn bằng lục biến, thiên biến, địa biến, không minh biến, đào biến. Hải biến, tinh hà biến, thời điểm này cổ thiết thủ mới chính thức hiểu. Côn bằng lục biến, cũng không phải là dùng chiêu thức sử dụng. Đây mới là côn bằng lục biến. Bằng không quá dày xéo vô số tâm huyết minh nhân tiên để sáng chế ra thuật này rồi. Lý Tất Dạ nhìn thấy cổ thiết thủ hiểu ra, lúc này mới gật gật đầu. Phải biết rằng, côn bằng lục biến, chính là đế thuật mạnh nhất của minh nhân tiên đế. Năm đó vì sáng tạo đế thuật này, với tư cách âm nha của hắn, minh nhân tiểu tử đã mạo hiểm đi quan sát côn bằng. Một màn này rung động ánh mắt mọi người, hai mắt Giang Tả Hầu co rút lại, sau đó hàn quang tăng vọt, càng lộ ra khí tức đáng sợ. Côn bằng lục biến, hiện tại với hắn có sức hấp dẫn quá lớn, nếu như hắn có thể cướp được, côn bằng lục biến, một khi tu luyện thành công. Vậy thì khó lường, có thể khinh thường một đời trẻ tuổi đương thời. Nên chấm dứt, Trấn Uy Hầu tức giận thổ huyết, điên cuồng hét lên, lúc phóng lên trời hắn há mồm phun ra cây dù. Cây dù mở ra, lập tức có âm thanh quỷ khóc thần gào thét, trời đổ mưa máu, đồ gia truyền của Trấn Uy Hầu. Thánh tôn huyết tán, vừa nhìn thấy cây dù mở ra, vô số người đều hoảng sợ. Đây chính là thánh tôn chân khí nha. Thiên mệnh chân khí, nó vô cùng đáng sợ, nhỏ một giọt máu cũng có thể luyện hóa một chân nhân. Nên chấm dứt là ngươi. Cổ thiết thủ vừa nhìn thấy đối thủ sử dụng thánh tôn chân khí. Sắc mặt hắn trầm xuống. Hiện tại cổ thiết thủ giơ nhất binh ra. Oanh, một tiếng, nhất binh đánh xuống, nhất binh hàng lâm, có địch không có ta. Lúc này người đạo hạnh thấp la hét không ngừng. Hai chân mềm nhũn. Trực tiếp ngồi dưới đất, đại hiền bảo khí, nhất binh giáng xuống, sắc mặt đám người Hỗn Nguyên Hầu đại biến, vô cùng hoảng sợ, đại hiền bảo khí, tuy chân khí mạnh hơn xa bảo khí, nhưng mà đại hiền lại mạnh hơn thánh tôn, nhất binh đánh xuống, phanh, một tiếng vang thật lớn, Trấn Uy Hầu cầm theo cây dù bay ra xa, máu tươi như mưa, âm thanh xương cốt đứt gãy vang lên liên tục, đại hiền bảo khí. Đây chính là vật khiến vô số người run rẩy. Đại hiền, bất luận là thời đại nào cũng phong vân một cõi. Tung hoành bát hoang, thành tựu một đời đại hiền. Nói dễ vậy sao, một đời đại hiền, không chỉ đủ khai tông lập phái. Thậm chí có thể lập nên truyền thừa nội tình thâm hậu. Tuy tẩy nhan cổ phái đã mất đi đế binh, nhưng vẫn có 3 năm kiện đại hiền bảo khí. Đây đã là nội tình cuối cùng của tẩy nhan cổ phái. Đối với rất nhiều đại giáo cương quốc mà nói, đại hiền bảo khí, đại hiền chân khí chính là chí bảo trấn thủ quốc gia. mà Tẩy Nhan cổ phái còn có được 3 năm kiện đại hiền bảo khí. Đây là cái gọi lạc đà chết cầy còn lớn hơn ngựa. Ngày thường cổ thiết thủ không dám dễ dàng vận dụng đại hiền bảo khí. Cho dù lần trước gặp liệt chiến hầu, hắn cũng không thỉnh đại hiền bảo khí. Nhưng mà lần này tới ma bối lĩnh, đây là nơi giữ nhiều lành ít, cho nên cổ thiết thủ đặc biệt thỉnh đại hiền bảo khí. Đối với ở Tẩy Nhan cổ phái hôm nay mà nói, cho dù là đế thuật như côn bằng lục biến, hoặc là đại hiền bảo khí đều đưa tới tai họa diệt môn cho Tẩy Nhan cổ phái. Đồ vật này thật sự khiến nhiều người ước mơ tha thiết. Trước kia cổ thiết thủ không dám dễ dàng vận dụng đế thuật. Đại hiền bảo khí, để tránh bị người khác đỏ mắt thèm muốn. Nhưng mà hôm nay, cổ thiết thủ lại khí thế hùng hổ dọa người. Trước dùng đế thuật dương oai, sau đó dùng đại hiền bảo khí trấn áp Trấn Uy Hầu. Đại hiền bảo khí đánh xuống, cho dù cổ thiết thủ không thể phát huy ra 10 thành hiền uy của đại hiền bảo khí. Một kích này vẫn vô cùng đáng sợ, Trấn Uy Hầu căn bản không có ngăn cản được. Âm thanh xương cốt vỡ vụn vang lên, thân thể nặng nề va chạm với mặt đất, đụng gãy ngọn núi, lúc này máu tươi của Trấn Uy Hầu nhuộm đỏ đại địa. Hắn nằm trong cái động nhưng khó động đậy, lúc này cho dù hắn không chết cũng trọng thương, sườn đồi hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng hô hấp, đại hiền bảo khí vừa ra, cho dù là kẻ nào cũng phải suy nghĩ bản thân mình cẩn thận. Một vị vương hầu thâm niên cầm đại hiền bảo khí nổi điên lên. Nhân vật như thế không ai địch nổi. Lúc này cổ thiết thủ trưởng chấp đại hiền bảo khí. Sát khí lẫm lẫm, uy phong bát diện, cho dù là bản thân hắn cũng cảm thấy nội tâm thống khoái. Tẩy Nhan cổ phái suy nhược lâu ngày, vẫn làm người yếu thế. Thậm chí không dám là địch với người khác. Cổ thiết thủ với tư cách đại trưởng lão Tẩy Nhan cổ phái. Với tư cách đệ tử nhập môn lâu nhất, bái nhập Tẩy Nhan cổ phái thì cho dù kết giao với phái khác, ở chung với người ngoài, hắn đều cẩn thận ít xuất hiện, nơm nớp lo sợ, sợ thụ địch bốn phía, dẫn tới tai họa diệt môn cho Tẩy Nhan cổ phái. Cho tới bây giờ chưa bao giờ hung hăng càn quấy qua. Nhưng mà hôm nay đại sát tư phương, trấn áp vương hầu thế hệ trước của Bảo Thánh Thượng Quốc Trấn Uy Hầu. Đế thuật vừa ra, kinh tuyệt tứ phương, đại hiền bảo khí xuất hiện kinh hãi quần hùng. Chuyện này làm cho cổ thiết thủ cũng có cảm giác thoải mái đầm đìa. Chuyện này có thể nghĩ một chút, năm đó Tẩy Nhan cổ phái uy trấn chín giới, quét ngang 10 thiên là uy mã thống khoái cỡ nào, là hãnh diện bực nào. Một trận chiến này, càng làm cho cổ thiết thủ kiên định quyết tâm quật khởi Tẩy Nhan cổ phái. Chỉ có Tẩy Nhan cổ phái cường đại mới có thể khiến người ta nom nóp lo sợ. Cách chương.